giống. Đại yêu gào thét, mang đến uy áp kinh người, cả tòa đại thành hoàn toàn bị uy áp của Thương Mộc bao phủ. Không có bao nhiêu kẻ thoát được phóng ra ngoài, máu tươi đầy khắp trong trại. Tiếng chém giết hòa cùng tiếng kêu rên, khoảng chừng hơn nửa canh giờ mới bình tĩnh trở lại. Thương Hổ Lâm không có đại yêu trấn giữ, căn bản không chịu nổi một kích của đại yêu cùng hơn 10 yêu linh tập kích. Thực ra, cảm nhận được uy áp của đại yêu, đại đa số yêu tộc Thương Hổ Lâm đã lựa chọn thuần phục rồi, cho nên chết nhiều nhất chỉ có những đệ tử nhân tộc mà thôi. Từ Ngôn chẳng qua chỉ đánh chết 5-3 con yêu linh mà thôi, cũng không xuất ra toàn lực. Thương Hổ Lâm đã hoàn toàn bị Thương Mộc thu phục. Trên quảng trường cực lớn, đã có hai nhóm đội ngũ được phân ra. Một bên là yêu tộc, và một bên là tu sĩ sớm đã quy phục Thương Mộc. Bên kia chính là thủ hạ của Thương Hổ. Trước hết bắt giam toàn bộ đệ tử nhân tộc và địa lao, tránh phát sinh chuyện xấu. Thương Mộc phân phó một câu, Thương Phong cùng mấy yêu linh hóa hình kia lập tức bắt giam đám đệ tử nhân tộc lại. Chỉ còn lại đám yêu tộc đang run rẩy trước mặt của Hổ Vương. Dù là yêu linh hóa hình hay yêu linh bình thường, đều đang biểu đạt ý tứ thuần phục. Tuy nói Thương Mộc là lão Hổ Vương đã già nua, nhưng thực lực không yếu. Hơn nữa cấp bậc yêu tộc trong một tộc càng rõ ràng hơn trong tu sĩ nhân tộc rất nhiều. Đại yêu giận dữ, rất hiếm yêu linh có lòng phản kháng. Dùng phương pháp đặc hữu của hổ tộc, Thương Mộc gia tăng thêm cấm cố vào đám thủ hạ mà Thương Hổ lưu lại trong hang ổ, rồi mới hằng hặc cười phá lên. Còn 2 ngày nữa Thương Hổ sẽ trở về, đến lúc đó nhất định lão phu phải cho hắn một phần đại lễ. Phân phó thủ hạ dọn dẹp chiến trường, chuẩn bị ác chiến chăm sóc tới. Thương Mộc tự dẫn Từ Ngôn đi vào tòa cung điện to lớn bên trong đại trại. Nói là cung điện, kỳ thật đó là một nhà đá cực lớn. Phía trước có 18 yêu linh thủ hộ tại chỗ này, cũng là những yêu linh phản kháng hung mãnh nhất. Cuối cùng tất cả đều bị Thương Mộc đánh chết. Ngoài cửa vẫn còn lưu lại đầy vết máu, còn bên trong lác đác đám hổ với ánh mắt sợ hãi. Nơi này là cấm địa Thương Hổ Lâm nhất mạch của chúng ta. Bên trong chắc chắn người cũng đoán được. Thương Mộc dừng bước trước cửa nói, di cốt của yêu vương. Từ Ngôn cười khẽ một tiếng rồi nói, chắc hẳn bộ xương cốt này rất lớn và nặng, đến Thương Hổ cũng không thể mang theo bên người được. Thông minh! Thương Mộc cười lớn, đẩy cửa đi vào. Lão Phu không thích người thông minh, bởi vì người thông minh thì có rất nhiều ý đồ xấu. Nói ra một câu như lý do tùy ý, kỳ thật Thương Mộc đang mơ hồ cảnh cáo Từ Ngôn đừng nên có tâm tư vớ vẩn gì. Đối với cảnh cáo của đại yêu, Từ Ngôn cũng không có ý kiến mà chỉ cười cười không nói. Dù sao cũng chỉ có một lần giao dịch, hỗ trợ Thương Mộc đối phó với Thương Hổ xong hắn sẽ rời khỏi Thương Hổ Lâm. Dù hắn không có di cốt đại yêu thì cũng sẽ không lưu lại nơi này thêm ngày nào. Xâm nhập vào hang hổ, Từ Ngôn nhìn như an ổn bình tĩnh nhưng trong lòng đang đầy cẩn thận. Thậm chí hắn không dám thư giãn trong chốc lát khi ở cùng con đại yêu đầy nhức đầu Thương Mộc này. Từ Ngôn cùng bước theo vào, giữ khoảng cách với đối phương chừng 2 bước, đập mắt vào hắn là một cảnh tượng đầy quỷ dị. Nhà đá cực lớn vuông vức, bên trong ngoài một bộ hổ cốt cực kỳ lớn đến không thể tin được thì không còn lại thứ gì khác. Càng đến gần, một luồng uy áp kỳ lạ cũng theo đó xuất hiện. Hổ cốt trục lớn cao tới tầm 5-6 trượng nằm sấp trong đại điện. Xương cốt không phải màu trắng mà có ánh vàng kim quỷ dị. Dù là bộ hài cốt nhưng mang đến cho Từ Ngôn một loại rung động trước nay chưa từng có. Như thể bộ hổ cốt này còn sống, sau một khắc nữa sẽ nhắm người mà cắn đến. Hơn nữa uy áp còn sót lại trên hổ cốt như thể có dấu hiệu của thiên địch. Cho dù tu vi Từ Ngôn có vượt xa cùng giai thì vẫn bị khí tức của yêu vương lưu lại trên hổ cốt áp chế đến mức đi lại cực kỳ khó khăn. Đây chính là khí tức yêu vương, áp đảo cả đại yêu, ngang ngửa với thần văn của nhân tộc. Uy áp hổ cốt yêu vương nhất thời khiến cho Từ Ngôn dừng bước không tiến được, thế nhưng bước chân Thương Mộc vẫn không ngừng lại mà đi thẳng gần tới đầu hổ. Thương Mộc đưa lưng về phía của Từ Ngôn, có thể nghe thấy được tiếng bước chân của đối phương đi lại.

Chưa chắc đám người yêu tộc bên người Thương Hổ bị giết sạch, nhưng chắc chắn tất cả tu sĩ nhân tộc đều bị giết một cách vô tình. Nhốt vào điệu lao chẳng qua chỉ nhằm giảm bớt giết chóc, sợ rằng mùi máu tanh quá nồng sẽ khiến Thương Hổ cảnh giác mà thôi. Không để Từ Ngôn mở miệng, Hoa Cơ đã vội vã rời khỏi gian phòng, để lại Hoa Đoá sợ hãi, chân tay luống cuống đứng ở trong góc tường. Một tiếng vù vang lên, luồng linh lực vô hình đã khóa cánh cửa lại. Hoa Cơ tái nhợt mặt quay đầu nhìn lại. Ta chỉ đáp ứng không giết nàng, cũng không đồng ý cứu nàng. Hoa Cơ, yêu cầu của ngươi có phải quá mức rồi hay không? Ánh mắt Từ Ngôn lạnh lùng mở miệng nói. Quỷ diện đại nhân, mong ngài đại phát thiện tâm. Nếu để cho Hoa Đoá ở lại địa nào, nàng nhất định sẽ thật sự chết chắc. Hoa Cơ không ra ngoài được, đành phải quay người cầu khẩn. Ngươi là tâm phúc của Thương Mộc, ta chỉ là ngoại nhân, chẳng lẽ đến muội muội của mình mà ngươi còn không bảo vệ được? Giọng điệu Từ Ngôn trở nên rét lạnh. Đại nhân có chỗ không biết, trước mặt yêu vương, hư đan nhân tộc chúng ta chẳng qua cũng chỉ là đầy tớ mà thôi. Cho dù ta có được hổ vương xếp vào dạng tâm phúc ở Tương Hổ Lâm, nhưng địa vị tu sĩ nhân tộc là quá thấp. Ta có cầu khẩn hổ vương đại nhân thì Hoa Đoá cũng sẽ không giữ được tính mạng. Trong mắt đại yêu, thân tình giữa nhân tộc chỉ là trò đùa, bọn hắn sẽ không để ý tới. Hoa Cơ nói ra chuyện tu sĩ nhân tộc có địa vị thấp kém ở Thương Hổ Lâm, nàng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ mới làm như vậy. Chỉ có dị loại như Từ Ngôn, có được vài phần kính trọng của đại yêu may ra mới giữ lại được cho Hoa Đoá không phải chết. Dù sao sau này bị Từ Ngôn mang đi thì cũng tốt hơn ở lại Thương Hổ Lâm chờ chết. Từ Ngôn vẫn còn nhíu mày trầm ngâm, Hoa Cơ đã đi tới sau lưng của muội muội. Đột nhiên, nàng tuột y phục của Hoa Đoá xuống, một bộ dáng mê người hiện ra. Cầu xin đại nhân thương tiếc, bảo vệ cho nàng một mạng. Để lại một câu nói đầy đáng chát, Hoa Cơ quay người lao ra cửa. Từ Ngôn kinh ngạc, khiến khóa linh ký cửa phòng giảm đi. Hoa Cơ cũng có tu vi hư đan, miễn cưỡng đi ra ngoài. Kẹt. Cửa phòng cũng bị Hoa Cơ từ bên ngoài đóng lại. Nữ tử dựa lưng vào cửa phòng, đáng chát thở dài lẩm bẩm. Hoa Đá, tỷ tỷ cũng chỉ có thể giúp ngươi đến như vậy, có thể giữ được mạng hay không, còn phải chờ xem chính ngươi. Quỷ diện đại nhân, ta là Hoa Đoá, là muội muội của Hoa Cơ. Nữ tử lấy tay che lấy chỗ hiểm, ánh mắt kinh hoàng nói. Dùng mạo Hoa Đoá không tầm thường, tu vi lại không cao, mới chỉ trúc cơ mà thôi. Dáng điệu sợ sệt như vậy của nàng lại rất phù hợp với dáng người tinh xảo trắng nõn kia, khiến cho ai nhìn thấy cũng sẽ không kìm nóng được mà sinh ra ý nghĩ thương xót. Từ Ngôn thở dài, vẫy tay nói. Đừng quấy rầy ta tu luyện, ngươi ở một bên, chờ đợi chiến sự chấm dứt là được rồi. Hoa Cơ không nói gì mà đã giao muội muội cho hắn, nếu Từ Ngôn đuổi đi không khác nào tự tay chôn vùi Hoa Đoá. Dù sao hắn cũng không ở lại Thương Hổ Lâm, Hoa Cơ có nhờ vả cũng chỉ là nhớ tới địa vị của hắn trong mắt của Thương Mộc, thuận tay cứu thêm một tu sĩ nhân tộc cũng được. Tuy rằng, nữ tử Hoa Đoá lại có một bộ dáng xinh đẹp thanh tú, nhưng Từ Ngôn không liếc mắt nhìn nhiều, chỉ bảo đối phương mặc quần áo vào rồi ngồi tĩnh tu trong phòng. Một ngày không dài, đêm xuống, đại trại càng thêm yên tĩnh, ngọn đuốc lớn ngoài cửa khẽ lắc lư, tỏa sáng trắng cả một vùng. Sáng mai chính là thời điểm ác chiến tới. Ngay khi vừa tảng sáng, Thương Mộc đã đích thân tới an bài Từ Ngôn đứng chặn đường lui của Thương Hổ. Nhìn thấy trong phòng hắn có thêm một nữ tử, Thương Mộc xem như đã hiểu, chỉ gật đầu không thèm để ý chút nào. Tuấn tài yêu mỹ nữ, phóng nhãn khắp toàn bộ Thiên Nam Thiên Bắc đều như thế cả. Cho nên Thương Mộc xem ra, Từ Ngôn giữ lấy nữ tử trúc cơ nho nhỏ của Thương Hổ Lâm, căn bản là chuyện rất nhỏ. Từ Ngôn cũng không giải thích. Sau khi đồng ý chặn đứng đường lui của Thương Hổ thì lại lần nữa nhắm mắt ngồi xuống xếp bằng. Hắn không tu luyện mà đang dùng linh thức mờ mịt để cảm giác lấy cả tòa đại trại. Ác chiến sắp đến cho nên cần phải cân nhắc đường lui. Mặc kệ Thương Mộc và Thương Hổ ai thắng ai bại thì Từ Ngôn cũng đều sẽ rời đi Thương Hổ Lâm. Cảm giác hết cả đại trại, hàng mày của Từ Ngôn chợt khẽ động một chút, rồi hắn nhanh chóng thu hồi linh thức. Trong mắt xẹt qua một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc. Vừa rồi ở trong cảm giác của mình, linh thức của hắn vô tình đảo qua bức tường bên cạnh phía bắc của đại trại. Nơi đó được kiến tạo từ những khúc cây tròn lớn tạo thành các bức tường, không chỉ kiên cố mà còn đầy khí tức hoang dã. Chỉ có điều ở một nơi chỗ bức tường đó, Từ Ngôn mơ hồ xuất hiện một loại cảm giác cổ quái. Bức tường đại trại ở chỗ đó nên dày nặng hơn, khác hẳn so với những chỗ khác. Khúc cây tròn có kích thước tương tự nhau, cho nên độ rộng của bức tường đại trại không có gì khác. Nhưng mà chỗ đó lại dày hơn, độ dài chừng gấp đôi bình thường, như thể có một lớp bùn đặc dính chặt bên trong. Linh thức của hắn vừa mới tiếp cận bức tường đại trại cổ quái kia, Từ Ngôn đột nhiên dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Hắn căn bản không cẩn thận cảm nhận thêm nữa mà thu hồi linh thức lại. Mang theo một tia nghi hoặc, hắn đứng dậy theo khe cửa sổ bên bức ngoài tường mạn bắc. Nhìn lại chỗ đó có hiểm địa cổ quái, hắn thấy bức tường đại trại hết sức bình thường, không có chút nào khác biệt cả. Không đúng. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, mắt trái khẽ trừng lên, một đạo tinh văn chuyển động. Vận dụng năng lực của mắt trái, Từ Ngôn dần dần nhìn ra được khác biệt. Bức tường đại trại nơi đó không có gì cổ quái, chẳng qua trên bờ tường xuất hiện một hình thù rất lớn, như thể một tầng vỏ cây nằm ngang trên bức tường. Tỉ mỉ nhìn kỹ thì đó là một con thần lằn cực lớn. Con thần lằn này chẳng biết đã xuất hiện trong đại trại từ khi nào. Bản thân ngụy trang hoàn hảo tới cảnh vật xung quanh. Dám can đảm xuất hiện tại nơi có đại yêu hiện thân thế này. Có thể nói, con thần lằn này tuyệt đối không phải bình thường. Là trợ thủ của Thương Mộc. Đóng cửa sổ lại, Từ Ngôn trầm ngâm, không thể suy diễn nhiều. Ngoài đại trại đột nhiên vang lên tiếng hổ gầm, ngay sau đó là một tiếng thét lớn truyền tới. Hổ Vương đại nhân đã trở về, nhanh chóng ra nghênh đón. Tiếng hô rắt họng báo Hổ Vương trở về mang theo vô cùng tự hào vang lên. Thường Hưng là kẻ đầu tiên xông vào đại trại. Hai con yêu linh canh cổng ngoài cửa vừa được thay mới bị Thường Hưng đá bành hai cái chân qua một bên. Xem ra trước mắt yêu linh hóa hình, mãnh hổ canh cổng ở Thương Hổ Lâm chẳng qua chỉ là bóng da, là dùng để đá đấy. Con mẹ chúng mày chết hết rồi hả? Hổ Vương đại nhân đã trở về, còn chưa cút ra đây tham kiến. Thương Hưng mang theo một đội nhân mã xông ra ngoài đại trại, không nhìn thấy bao nhiêu người, lập tức chống nạnh giận dữ giống lên. Tu dưỡng mấy năm, tương thế của gã sớm đã khỏi hẳn, dựa vào khí lực mạnh mẽ của yêu tộc. Thường Hưng năm đó suýt chút nữa bị Từ Ngôn chết chết lại có thể thoải mái lại rồi. Theo tiếng hét to của Thường Hưng, hàng loạt bóng người nhao nhao đi ra khỏi phòng lớn. Thường Phong đón đầu đi trước, còn cười mắng vài câu với Thường Hưng. Vừa lúc này, một bóng người cao lớn bước vào đại trại. Người này mặc một thân áo giáp nón vàng kim, khoác áo choàng màu vàng cực lớn, thân hình còn cao hơn cả Thường Hưng và Thường Phong. Sau lưng gã còn cắm hai thanh đại đao màu vàng uy phong lẫm liệt, như thể là thiên thần hạ phàm. Bái kiến Hổ Vương đại nhân. Thương Phong bái kiến đầu tiên, mọi người sau lưng nhao nhao cúi đầu theo. Trong khoảng thời gian này không có kẻ nào đến gây chuyện chứ? Thương Lâm và Thương Sâm đâu? Thương Hổ to lớn đi nhanh vào trong phòng, vừa hỏi tung tích của đám tâm phúc. Gã không quá coi trọng Thương Phong. Dù sao y chính là thủ hạ năm xưa của lão Hổ Vương Thương Mộc. Tuy nói hôm nay y đã quy thuận, nhưng vẫn không tính là tâm phúc chân chính. Hai người bọn họ đi ra ngoài rồi, nghe nói là muốn đi qua thành ngũ địa một chuyến, muốn bán ít đồ trong đấu giá hội. Bọn họ vừa đi chưa tới hai ngày. Thương Phong cúi đầu khom lưng giải thích hành tung của đám người kia. Bước chân của Thương Hổ chợt dừng lại nói. Vừa mới đầu tháng, đấu giá hội trong thành ngũ địa cử hành cuối tháng kia mà. Hai người bọn họ không ở lại trấn thủ Thương Hổ Lâm cho bổn vương mà vội vàng đi tới thành ngũ địa làm cái gì? Phát hiện Thương Hổ đã có hoài nghi, Thương Phong vội vàng lui về phía sau hai bước. Một lão giả vẫn luôn cúi đầu phía sau y đột nhiên ngẩng đầu lên. Đó đúng là Thương Mộc đang ngụy trang thành một nhân bình thường. Hổ Vương đại nhân coi chừng! Thương Hổ sắp sửa chất vấn tiếp thì cửa phòng bên kia đột ngột mở rộng, một nữ tử vọt ra lớn tiếng nói. Nghe được câu này, Thương Hổ lập tức cả kinh, trở tay rút ra thanh cự đao màu vàng. Người kêu lên vừa rồi không phải ai khác mà chính là Hoa Đoá vẫn luôn trốn trong phòng của Tổ Ngôn lúc trước. Hoa Đoá chỉ là một nô lệ trúc cơ của Thương Hổ Lâm, không ai nghĩ nàng ta lại có thể báo tin cho Thương Hổ biết trước như vậy. Ngoài kinh hãi, Thương Hổ còn liếc mắt nhìn về phía lão già gần mình trong gang tấc. Thương Mộc! Thương Hổ, ngươi nên đi chết đi! Thương Mộc hét to một tiếng, hai tay đột ngột hóa thành hai cái chảo lớn, nhanh như chớp đánh ra kéo lê mấy đường sáng bạc trong không khí. Dầm! Móng vuốt đại yêu hổ mang theo man lực cực lớn của vạn quân, lại là đánh lén lúc gần trong gang tấc nên Thương Hổ không thể tránh né được. Gã khó khăn lắm mới dùng hai thanh cự đao ngăn cản được, sau một khắc cự đao cũng bị ép đẩy ngược trở về, đụng vào thân thể của gã. Bộ kim giáp oai phong lẫm liệt của gã lập tức bị nện nát bấy. Nếu không sớm được cảnh cáo, dùng cự đao miễn cưỡng ngăn cản, thì Thương Hổ không chỉ có thêm vài vết thương như thế này, mà có thể đã bị Thương Mộc móc nát bụng rồi. Thương Mộc, lão già chết tiệt! Thương Hổ nổi giận gầm lên, mở miệng khổng lồ cắn xuống. Thương Mộc ngụy trang thành đệ tử trúc cơ thì cười lớn bay ngược ra. Đồng thời áo bào y cũng căng nứt ra, hiện ra hổ thân cũng to lớn không kém. Hai vị hổ vương vừa thấy mặt đã đồng loạt dùng bản thể chém giết. Loại tình huống này đại biểu cho một lần tranh đấu hổ vương lần nữa. Lúc này, đám thủ hạ của Thương Hổ đang ngây ngốc như tượng, mà Thương Hưng thì cũng há to miệng đứng yên tại chỗ. Thương Vọng chính là vị vương nhiều năm trước đã chiến bại, sau đó chẳng rõ đã đi đâu. Đám người Thương Hưng còn tưởng rằng lão hổ vương đã sớm đi tha hương thật xa không dám trở về. Không nghĩ tới người ta chẳng qua chỉ ẩn mặt, hôm nay rõ ràng trở về đánh giết. Trợ chiến cho hổ vương! Sau một lát, rốt cuộc Thương Hưng đã có phản ứng, giống lớn một tiếng. Lúc này Thương Phong cũng mãnh liệt vọt tới, hai người lập tức ác chiến với nhau. Trong lúc nhất thời tình cảnh trở nên vô cùng hỗn loạn. Sau khi Thương Mộc thu nạp Thương Hổ Lâm xong xuôi, vốn ngũ địa đã bạo tăng lên gấp mấy lần. Mà Thương Hổ mang theo không ít thủ hạ, cho nên mấy trăm yêu linh mãnh hổ đồng thời cắn xé nhau, tình huống đầy kinh người. Thủ hạ nhân tộc hai bên cũng nhao nhao tế ra phi kiếm, thi triển pháp thuật, cả tòa đại trại lập tức bị lửa rung trời, dập trời bao phủ. Tiếng vọng vang động trời. So với tu sĩ yêu linh thì chiến đấu giữa đại yêu càng thêm đáng sợ. Từng gian phòng lớn bị đại yêu ác đấu mà chen ép thành bột mịn. Thương Mộc không lộ đuôi ra, vô cùng hung hãn, cắn thẳng một miếng huyết nhục trên người của Thương Hổ xuống. Mà Thương Hổ chịu đau đớn cũng mãnh liệt, vùng đòi cọt như rắn thép, lưu lại một đạo vết thương cong vòng trên người của Thương Mộc. Thương Hổ bị đánh lén, cho nên từ đầu tới cuối rơi vào thế hạ phong. Lúc này, gã nhảy dựng lên, giương móng vuốt đẩy vọt một cú cắn của đối phương ra. Theo sau đó cũng xoay người, phóng ra bên ngoài đại trại. Thương Hổ đã nhìn ra, e là Thương Mộc đã mai phục từ lâu, bởi vì đám thủ hạ của gã tại Thương Hổ Lâm không còn kẻ nào xuất hiện. Chủ yếu chính là thủ hạ mang theo từ Thần Mộc Hạp tương trợ mà thôi. Nếu như thất bại, bỏ chạy mới là thượng sách. Núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đốt. Thương Hổ hết sức e ngại lão hổ vương Thương Mộc. Nếu lần tranh đoạt ngôi vương lần trước gã không hạ độc thủ, sớm bẻ gãy đuôi cọp của Thương Mộc, thì căn bản sẽ không cách nào đạt được vị trí hổ vương, cũng không cách nào trục xuất được Thương Mộc rời đi. Hôm nay người ta trở lại báo thù, mai phục đã lâu. Có cố sống cố chết chiến đấu thì Thương Hổ gã cũng không có lợi lộc gì. Mãnh hổ cực lớn, tung người nhảy hai cái đã ra tới ngoài đại trại. Thương Hổ sắp sửa lao ra khỏi trại. Còn chưa kịp đắc xuống đất thì trước mặt đột ngột xuất hiện một mảnh sấm sét. Mười thanh lôi mâu ánh sét nổi lên hào quang kinh người. Bên trong sấm sét vang dội, Thương Hổ còn nhìn thấy một cái mặt nạ quỷ. Ánh mắt âm trầm, khóe miệng cong cong nở ra một nụ cười giả tạo, hệt như ác quỷ leo ra khỏi u minh. Dưới ánh cười lạnh của mặt quỷ kia, mười thanh lôi mâu đồng thời nổ tung ra, hình thành một luồng sóng điện kinh khủng bao trùm lấy cự hổ. Đại yêu mạnh mẽ nhưng cho dù mạnh đến đâu đi nữa thì cũng vẫn có giới hạn. Một đạo lôi mâu do hư đan toàn lực thi triển với đại yêu thì không coi vào đâu, hai đạo cũng không đáng lo sợ. Nhưng mười đạo lôi mâu đồng thời nổ lên, tuy không thể làm trọng thương đại yêu nhưng cũng thừa sức giữ chân gã lại. Mười đạo pháp thuật lôi mâu trực tiếp đẩy Thương Hổ trở ngược về đại trại. Thương Mập từ nơi xa đánh giết tới, mở to miệng rộng cắn lấy cổ của Thương Hổ. Giặc một tiếng, phần da thịt nơi gáy của Thương Hổ kéo xuống một mảng lớn, máu từ miệng vết thương chảy ra như nước sông. Nếu không sớm khom người tránh né, e rằng cả cổ của Thương Hổ đều đã bị Thương Mộc cắn đứt. Gào! Dưới cơn đau nhức kịch liệt, Thương Hổ liều mạng, chấp nhận mất một mảng huyết nhục, dãy giụa thoát khỏi hàm răng của Thương Mộc. Sau khi rơi xuống đất, gã liên tục rút lui, trong mắt hổ tràn đầy hận ý, miệng phun tiếng người. Lão già kia, ngươi dám tìm nhân tộc trợ giúp, làm hỏng quy củ của hộ tộc ta. Dù ngươi có đoạt lại vị trí hổ vương lần nữa thì cũng đánh mất phần lớn lòng tin. Nhân tộc có một câu nói rất hay, đó chính là gậy ông đập lưng ông. Thương Hổ, trước đây người ám toán lão phu không nói quy củ, làm sao lão phu còn cần phải giảng giải quy củ với người nữa chứ? Đã không vừa lòng, nói nhiều cũng vô dụng. Hai đại yêu này đều biết đã đây là lúc cuộc chiến sinh tử, răng nanh của Thương Hổ lộ ra ngoài, gào rú liên tục, miệng rộng há to phun ra một quầng lửa cháy cuồn cuộn. Bên trong quầng lửa còn có một con hổ nhỏ nhắn tinh xảo, chính là yêu hỏa bản mệnh của gã. Thiên phú yêu tộc khác nhau. Thương Hổ nhất tộc trời phú dùng hỏa, trong người yêu linh có uẩn hỏa một đám tinh anh, được gọi là hỏa bản mệnh yêu. Đại yêu còn có thể dung nhập lực lượng thần hồn vào trong hỏa diễm, không đến lúc dốc sức liều mạng sẽ không vận dụng ra. Một khi vận dụng, uy lực cực kỳ đáng sợ. Thương Hổ phun ra yêu hỏa dường như cũng nằm trong dự liệu của Thương Mộc. Bốn móng vuốt của y khẽ cong lại nhảy vọt lên, tránh được luồng hỏa yêu kia. Sau đó, một tiếng gào rú rung trời xuất hiện, từng đoạn xương cốt bị đứt gãy từ bốn phương tám hướng vọt tới. Có đoạn từ trong lòng đất, có đoạn từ trong túi trữ vật của yêu linh hóa hình khác, thậm chí Từ Ngôn còn cảm nhận được trong túi trữ vật của mình cũng run rẩy một hồi. Không để đoạn xương cốt kia bay ra ngoài, hắn khẽ động linh lực, sớm ném đoạn xương cốt đuôi hổ của Thương Mộc đi ra ngoài. Hắn sớm đã biết đoạn xương cốt kia vẫn còn bị Thương Mộc khống chế, bằng không đối phương cũng sẽ không tìm ra được hang ổ của Trảm Yêu Minh. Động tác của Từ Ngôn rất nhanh, ném ra hổ cốt rồi túi trữ vật của hắn không còn vấn đề gì nữa, thế nhưng đám yêu linh hóa hình khác lại xui xẻo hơn. Những khúc xương đuôi đó lao ra, cũng là lúc túi trữ vật của bọn họ nhào nhào phát nổ. Giặc, một tràng xương cốt giòn tan, từng khúc xương đuôi bay đến, ngưng tụ thành một cái xuông roi cực lớn, nện thẳng xuống đầu của Thương Hổ. Đùng, một kích của roi xương mang đến sức nặng ngàn cân, thiếu chút nữa khiến cho Thương Hổ đang há miệng phun lửa phải cắn đứt đầu lưỡi của mình. Thương Hổ bị thương gào thét khống chế yêu hỏa quấn quanh người của Thương Mộc. Hỏa diễm còn chưa đến, một bảng hơi nước đã được dựng lên, Từ Ngôn cũng đã xuất toàn lực. Pháp quyết nhanh chóng được bấm niệm hiện ra, từng màng ảo ảnh lao tù bao phủ mà đến, trọn vẹn 7 cái thủy lao trước sau vọt tới, một mực vây khốn Thương Hổ nguyên tại chỗ. Tuy rằng yêu hỏa kia mạnh mẽ vô cùng, thế nhưng gặp phải pháp thuật thủy hệ khắc tinh, tốc độ lập tức chậm lại. Tiếng xèo xèo nổi lên, thủy lao nặng nề bị yêu hỏa đốt thành hơi nước bốc đầy trời. 7 cái thủy lao không giữ chân được đại yêu bao lâu, chỉ vài hơi thở đã bị yêu hỏa đốt cháy thành một cái lỗ lớn. Giống. Cự hổ đột ngột lao ra, đầy phẫn hận nhìn chăm chăm vào Từ Ngôn, một tiếng gào thét phân phó yêu linh thủ hạ của mình, liều chết vang lên. Thương Hổ cũng không dám buông lỏng phòng bị đối với Thương Mộc, chỉ có thể giao quỷ diện khó dây dưa chia cho đám thủ hạ. Hổ vương hiệu lệnh, lập tức đưa tới hơn 10 yêu linh phản công, cầm đầu là Thương Hưng. Gã kêu to một tiếng hiện ra bản thể yêu thân, bỏ qua chuyện chém giết đối thủ mà quay đầu, vọt tới phía của Từ Ngôn. Chỉ có điều còn chưa lao ra được 2 bước, Thương Hưng đã lập tức gấp rút ngừng lại, rồi nghiêng đầu tiếp tục cắn xé đối thủ lúc nãy. Vừa rồi gã không nhìn rõ, rốt cuộc hiện tại mới nhìn ra kẻ đang xuất thủ giúp lão hổ vương là kẻ nào. Chính là tên quỷ diện đáng sợ kia. Thương Hưng năm đó thiếu chút nữa đã chết trong tay của Từ Ngôn, cho nên vừa nhìn thấy tấm mặt nạ quỷ kia, gã như thật sự nhìn thấy quỷ, căn bản không dám đi qua. Thương Hưng đã là yêu linh hóa hình, nhưng đám yêu linh khác không có phần tâm trí thế này, nhào nhào đánh giết đến, bị Từ Ngôn dễ dàng loại bỏ. Đại yêu vẫn còn quần chiến, chỉ có điều chiến trường không ngừng bị dịch chuyển. 2 con cự hổ cắn xé nhau trong đại trại khiến cho vô số phòng bị sụp bỏ nện sập. Sơn trại cực lớn hầu như trong nháy mắt đã biến thành phế tích. 2 quái vật khổng lồ này chém giết nhau đến tình cảnh đầy khủng bố. một chảo va chạm nhau có thể đánh sập một gian phòng. Mặt đất không ngừng xuất hiện từng cái hố sâu cực lớn. Trên đường đá là những vết cào dài nhìn qua mà giật mình. So với yêu linh, thực lực đại yêu quả thực đáng để nói là khiến người ta phải kinh sợ. Một đoạn bức tường của đại trại âm âm sụp đổ. Cự hổ quần xé nhau đã kéo tới gần bức tường ở mặt bắc. Giặc. Tiếng hàm răng cực lớn cắn xuống, huyết nhục tung bay, thương hổ kích phát ra toàn bộ hung tính. Yêu hỏa không ngừng phụt ra, răng nanh cắn xé không ngừng, dồn ép thương mộc phải phụt ra một đạo yêu hỏa bản mệnh. Móng vuốt hổ lần nữa vung lên, cả hai đại yêu bị man lực đối phương đánh trúng. Thương hổ bay ngược ra ngoài, trong hốc mắt loang lổ vết máu, thương mộc cũng lảo đảo lộn ngược ra sau. Đầu hổ có thêm mấy vết thương thật sâu. Lão giả kia, người muốn chết, đừng trách ta vận dụng lực lượng của hổ thần đè ép chết ngươi. Tiếng giống run tận trời nổi lên, thương hổ há miệng gào to, mãnh liệt hút vào. Di cốt của yêu vương trong đại điện lập tức bay ra nhiều đốm lửa, tạo thành một vòng lửa bao phủ lấy thương mộc vào bên trong. Mấy đốm lửa này đến từ di cốt của yêu vương, uy lực kinh người, phối hợp với yêu hỏa của thương hổ tạo thành một biển lửa hừng hực. Thương mộc bị vây giữa biển lửa, lập tức cháy khét đẹp cả lông. Hổ vương các đời thương hổ nhất tộc đều sẽ tu luyện bên dưới di cốt của yêu vương, thu lấy tinh hoa yêu vương được bảo tồn trong di cốt. Những tinh hoa này sớm đã hóa thành hỏa diễm tồn tại bên trong của di cốt, chỉ có những hổ vương thường xuyên thu nạp mới ngưng tụ ra được một ít. Thương mộc rời khỏi thương hổ lâm nhiều năm, tinh hoa yêu vương vốn của y sớm đã dần tan biến, mà thương hổ này chính là hổ vương hiện tại, nắm giữ cũng không ít tinh hoa yêu vương. Chưa tính đến chuyện nếu gã có thể dẫn đến gần ghi cốt, còn có thể dung hợp với thần hồn của đại yêu mình, điều động ra lực lượng thêm nhiều đốm lửa yêu vương hơn nữa. Yêu tộc chiến đấu bộc phát hung tính, thì cho dù là đại yêu cũng sẽ xuất hiện liều lĩnh xung phong liều chết. Cho nên thương hổ không tiếc hao phí tâm hồn của bản thân, vận dụng năng lực ẩn giấu chân chính của thương hổ nhất tộc ra. Lửa cháy càng ngày càng mạnh, màng lửa bao phủ càng khổng lồ. Thương mộc lập tức lâm vào hạ phong, chỉ biết liên tục phụt ra yêu hỏa ngăn cản lại, lông hổ trên người càng lúc càng trở nên cháy khét. Đừng nhìn thương hổ vận dụng bí pháp như vậy, nhưng gã cũng phải trả giá không ít. Chốc lát sau, trước mắt thương hổ đã trở nên mơ hồ. Cái giá của điều động tinh hỏa yêu vương chính là tiêu hao tinh thần hồn của gã. Lúc này, gã đã có chút không chịu nổi. Thương hổ cắn răng một cái, quyết định dùng phần tinh hỏa yêu vương này đánh trọng thương thương mộc hoàn toàn. Phát hiện ra đối phương điều động lực lượng đặc thù này, Từ Ngôn cũng trở nên giật mình kinh hãi. Do dự một lát, hắn vẫn đưa tay bấm ra pháp quyết. Nếu như thương mộc thất bại thì tình cảnh của hắn sẽ càng thêm bất lợi. Kết cục là hai đại yêu đồng quy vu tận mới là tốt nhất. Hắn quyết định trước hết sẽ trợ giúp thương mộc giải vây. Nếu như vậy, hai hổ vương mới có thể liều chết hung hãn hơn. Còn chưa kịp thi triển ra pháp thuật, bên tai hắn vang lên một tràng thanh âm quái dị. Ánh mắt Từ Ngôn khẽ cau lại, quét qua bức tường gỗ cách đó không xa, đồng thời thúc giục thanh phong giáp thoát xa ra hơn 10 trượng. Cách xa chiến trường, tránh bị ảnh hưởng tới. Hắn đã phát hiện ra con thần lằn cực lớn ẩn nấp ở trên tường của đại trạch từ trước. Lúc này con thần lằn kia xuất động, hắn không thể không tránh xa. Một luồng ánh đỏ bóng loáng từ máu không ngừng xuất hiện bên trên vách tường của đại trại. Một ánh đỏ bóng loáng màu máu không chút dấu hiệu xuất hiện trên vách tường của đại trại, đánh thẳng trúng thương hổ đang toàn lực điều động tinh hỏa yêu vương. Một tiếng phập vang lên, trong lúc thần trí của thương hổ bắt đầu mơ hồ, nơi bụng của gã xuất hiện một đầu lưỡi dài xỏ xuyên qua. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 147 của bộ truyện Giả Chư Khu Long. Nếu như sau khi nghe truyện thấy hay, xin hãy để lại cho mình xin một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.